Diệp An, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rùa cá hấu giáp bị kéo dài tới vách đá hạ, cùng biến dị mãng mở cửa động cách dòng nước tương vọng. Diệp An cởi bỏ dây thừng, dùng sẻng sản rớt mai rùa phụ cận đá vụn, cũng dọc theo mai rùa bên cạnh đào thâm, sử bối giáp khảm nhập mặt chừng nửa thước, cảm thấy không sai biệt lắm, lại dùng bùn lầy cùng hòn đá đem khe hở lấp đầy. Rùa cá hấu hình thể khổng lồ, bối giáp chiều dài tiếp cận 10 mét. Độ rộng vượt qua 6 mễ, cho dù khảm nhập mặt nửa thước thâm, bên trong tối cao chỗ khoảng cách mặt cũng có 3 mét, cũng đủ Diệp An hành động cư trú. Thịt nát loại bỏ sạch sẽ, bối giáp thượng vẫn tàn lưu một chút khí vị, Diệp An trở lại động mang tới đốt lửa công cụ, ở giáp xác nội bập lửa đống lửa, huân ước chừng 3 ngày, mới đưa mùi lạ hoàn toàn đi trừ. Bụng giáp cũng bị siêu tập lên, ở hồ nước trông rửa sạch sẽ, trải ở trên mặt. Vì phòng ẩm, giáp sắc hạ còn lót một tầng đá vụn, khe hở chỗ dùng bùn lầy lấp đầy, lại dùng hỏa nướng làm, ước chừng đem mặt nâng lên 4-5 tấc. Cùng gai xương san sát bối giáp bất đồng, rùa cá sấu bụng giáp thập phần bóng loáng, dẫm lên đi phảng phất đá cẩm thạch giống nhau, rồi lại cùng đá cẩm thạch bất đồng, đi chân trần đi lên đi cũng không cảm thấy lạnh, mai rùa hai sườn tạm chưa phong bế, có phong phòng ngoài mà qua, mang đi khói sông sau ngọn lửa khí. Diệp An khoanh chân ngồi ở thượng, hoàn toàn không cảm thấy lạnh, ngược lại có vài phần thích ý. Mấy ngày kế tiếp, Diệp An xuống tay xử lý trong động vật liệu gỗ. Cửa sổ trước hết trang hảo, cái đinh không đủ dùng, liền dùng dây thừng bó ở giáp xác bên cạnh. Vì cố định cánh cửa, Diệp An cố sức ở mai rùa thượng tạc ra chỗ hồng, ước chừng tổn thất tam đem sẻng sắt. Một cửa sổ tương đối đơn giản, nửa ngày là có thể trang hảo. Chỉ là Diệp An muốn làm một con bùn lò, cửa sổ thượng yêu cầu thêm vào lưu ra không gian, cho phép yên nói thông qua. Thoạt nhìn đơn giản, không hảo làm a. Ở xây bếp lò phía trước, Diệp An cẩn thận hồi ức nhà gỗ trong bùn lò, giống như thực dễ dàng, chân chính động khởi tay tới lại phát hiện tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch rất xa. Vội suốt 2 ngày, đừng nói bếp lò, liền cái lò vách tường cũng chưa làm ra tới. Thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể đem kế hoạch gác lại, ở cửa sổ hạ đào ra một cái lò, ở mặt trên đứng lên cây giá, trước chắp vá sử dụng. Phía trước chế tác gia cụ đều bị đè ở đá vụn hạ, Diệp An thừa dịp nước mưa giảm nhỏ, ở động phụ cận tìm kiếm quá vài lần, cuối cùng chỉ cứu giúp hồi mấy khối vật liệu gỗ, khâu đều khâu không đứng dậy, chỉ có thể trồng chất đến tân gia chung làm củi gỗ sử dụng. Cũng may trong động còn có không ít bom thuyền, Diệp An tuyển ra có thể sử dụng. Cho chính mình làm một chương lùn giường, một chương bàn lùn, ghế dựa không có làm, trực tiếp đem ra thú phô ở thượng, xa so ghế dựa cùng ghế càng thực dụng. Diệp An trả hết không mấy chỉ dương gỗ, khâu ở bên nhau dựa tường bày biện, đã có thể làm cây dương cũng có thể làm giá gỗ, mai rùa thập phần cứng rắn, phần ngoài gai xương nhô lên, bên trong lại thập phần bóng loáng. Diệp An nghĩ cách ở phòng trong kéo một cái dây thừng, đem trong động thịt muối lấy ra bộ phận. Dùng móc treo ở mặt trên. Sau này bắt giữ đến con mồi, cũng có thể rửa sạch lúc sau treo ở dây thừng thượng, hong gió ướp đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa mưa tiếp cận kết thúc, liên tục mấy chàng mưa to lúc sau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trời nắng, chỉ là sẽ không duy trì bao lâu, nước mưa lại sẽ rơi xuống. Tân gia chế tạo xong, Diệp An thu thập khởi một xương nhu yếu phẩm, dẫn theo chồn tuyết trở thành ra lồng sắt dọn đi vào. Cửa phòng cùng cửa sổ rộng mở, trong nhà vẫn có chút tối tăm. Diệp An ở ven tường đinh thượng cây đinh, treo số chản từ trên thuyền thu hoạch để đèn, ánh đèn hơi hiện mờ nhạt, không đủ sáng ngời, lại có khác một loại ấm áp. Dựa tường là một chương độ cao chỉ đến đầu gối giường gỗ, dưới giường lót hình vuông hòn đá, trên giường phô rắn chắc da thú, còn hữu dụng vải dệt cuốn bọc thành gối đầu. Bàn gỗ đặt ở cự lùn giường 2 bước xa phương, mặt trên bãi 2 chỉ mộc bàn, còn có tân điêu thành chén đũa. So với ở nhà gỗ khi, Diệp An tay nghề tiến bộ rất nhiều, chén bàn điêu đến ra dáng ra hình, cơ bản viên là viên phương là phương, không có xuất hiện hình đa giác, lò thiêu hỏa, cái giá hạ treo một cái nồi sắt, trong nồi thủy ào ạt mạo bọt khí, hơi nước cùng yên khí cùng theo cửa sổ phiêu ra, sẽ không lưu tại trong nhà. Diệp An đem lồng sắt buông. Ngồi ở lò biên nướng làm trên người hơi nước, đứng dậy từ dây thừng thượng thiết tiếp theo điều thịt muối, lại từ trong túi đào ra một phùng gạo kê, rửa sạch sẽ để vào trong nồi, đắp lên nắp nồi, chờ gạo kê nấu chín. Phòng ở có, kế tiếp chính là đồ ăn. Diệp An ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chi cầm, một bên chờ chính mình cơm chiều, một bên suy xét kế tiếp kế hoạch. Mùa mưa lúc sau chính là mùa khô, hồng thủy thối lui sau, trên đảo biến dị thú nhất định sẽ rất nhiều rời đi, muốn thu hoạch sung túc đồ ăn không phải dễ dàng như vậy. Vì ứng phó kế tiếp mùa khô cùng càng vì gian khổ tuyết quý, vì có thể ở ác liệt hoàn cảnh hạ tồn tại, hắn yêu cầu phòng ngừa chu đáo. Trái cây không hào gửi, phơi khô nói chưa làm qua, tạm thời không có biện pháp. Có muối có thể thịt muối, huân thịt cũng đúng, còn có cá, có thể nhiều chảo chút làm thành cá khô. Chứ đừng ở trong động gạo kê không ít, hắn lại không thể miệng ăn núi lở. Cần thiết đuổi ở mùa mưa kết thúc trước tận khả năng nhiều bắt giết con mồi, tìm mọi cách chứa đựng lên. Chịu đói tư vị không dễ chịu, Diệp An tuyệt không tưởng lại nếm thử. Trong nồi truyền ra ùng ục tiếng vang, nắp nồi không ngừng bị nhiệt khí đỉnh khởi, sền sệt gạo kê cháo theo nồi duyên phát ra. Diệp An vội không ngừng đứng lên, lót bố vạch trần nắp nồi, nắm lấy nồi sắt mộc bính, đem chỉnh nồi gạo kê cháo đoan xuống dưới, thừa dịp ngọn lửa không tắt. Lại giá thượng chuyên môn nấu nước nồi sắt, hướng bếp lò thêm mấy cây xài. Chồn tuyết đối gạo kê cháo không có hứng thú, Diệp An đoan chén uống cháo khi, mấy chỉ vây ở một chỗ xé rách thịt muối, vì tranh đoạt cuối cùng một khối thiếu chút nữa đánh lên tới. Diệp An ăn uống no đủ, nồi sắt nội thủy cũng lăn mấy lăn. Đem nước ấm đoan xuống dưới phóng tới trên bàn, Diệp An dùng gậy gỗ ở bếp lò gầy đầy, lấy ra mấy khối thiêu nhiệt cục đá, hơi chút lượng một hồi. Chờ mặt ngoài chỉ dư ấm áp, liền dùng bố bao vây lấy lăn ở trên giường. Cuối cùng có thể ngủ ngon, thử qua giường đệm độ ấm, Diệp An thỏa mãn thở ra một hơi, đem cục đá đặt ở dưới giường, kiểm tra khóa môn cửa sổ, xác định khóa thật sự nghiêm, lại dùng hòn đá đổ ở phía sau cửa, liền ngã vào trên giường, thoải mái ngáp một cái. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ rời đi nhà gỗ, hắn lại không ngủ đến như vậy thoải mái quá. Hàng động tuy rằng ở chỗ cao, nhưng xuất khẩu đại sường, so với như vậy tương đối bịt kín không gian, tổng cảm thấy thiếu chút cảm giác an toàn. Ngoài phòng lại bắt đầu trời mưa, nước mưa đánh ở mai rùa thượng, phảng phất là một đầu bài hát ru ngủ, trợ Diệp An nặng nề đi vào giấc mộng. Diệp An trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bận rộn, từ đại não đến thân thể đều thực mỏi mệt, lâm vào trầm miên lúc sau, hơi hơi vang lên tiếng ngáy. Chồn tuyết thăm dò nhìn Diệp An một hồi, sôi nổi đoàn thành một đoàn, dựa vào lồng sắt đã ngủ. Hình thể nhỏ nhất một con rời đi đồng bản, gan lớn bỏ quá mặt bàn, nhảy đến Diệp An trên giường, dùng đỉnh đầu khai ra thú ý đồ chui vào đi. Diệp An ngủ thật sự trầm, cảnh giác tâm lại không có biến mất, bị chồn tuyết động tác quấy nhiễu, thân thể bản năng mau với tự hỏi, bắt lấy bàn ở ngực mau đoàn. Chồn tuyết phát ra thét chói tai, Diệp An mở hai mắt. Nhanh chóng tỉnh táo lại. Cảm nhận được chồn tuyết ủy khuất, Diệp An ngượng ngùng thuận tuyết trắng mao, tùy ý nó tiếp tục cuộn ở trên người mình, kéo ra thú, một lần nữa nhắm mắt đã ngủ. Lúc này đây Diệp An vô pháp ngủ đến quá trầm, trên đường vài lần tỉnh lại, trở lại lần nữa mở hai mắt, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tiếng mưa rơi ngừng, đẩy ra cửa sổ, thiên còn không có trong, vẫn là xám xịt một mảnh. Diệp An lấy ra một phủng gạo kê nấu chín, dùng nhanh nhất tốc độ lấp đầy bụng, đem chồn tuyết đưa về động, mang lên đi săn yêu cầu vũ khí cùng dây thừng, rời đi chính mình tân gia, hướng cô đảo mặt đông đi đến. Trải qua hồ nước biên, Diệp An nhớ tới dưới nước đá phiến. Chỉ là hồ nước quá sâu, lại có đại đàn biến dị cá cùng biến dị ốc, hiện tại đi xuống thực không sáng suốt, có thể chờ đến mùa khô mực nước giảm xuống lại nói. Theo hắn mấy ngày trước đây quan sát, cô đảo mặt đông có một đám lợn rừng, trùng quần số lượng ở 30 đầu tả hữu, lớn nhất có 700-800 cân, nhỏ nhất cũng có 100 nhiều cân. Diệp An đem mục tiêu tỏa định tại đây đàn lợn rừng trên người. So với am hiểu đào thành động giấu kín thỏ hoang cùng chuột, bắt giết lợn rừng nguy hiểm không nhỏ, nhưng một khi thành công, thu hoạch cũng sẽ tương đương phong phú. Hắn trước tiên chế định kế hoạch. Tận lực tránh cho cùng lợn rừng chính diện xung đột, phương pháp có chút mưu lợi, xác suất thành công lại là đại đề cao. Xuyên qua một mảnh cao bụi cỏ, trước mặt là một mảnh lầy lội ướt, Diệp An mỗi về phía trước đi một bước, cẳng chân đều sẽ lâm vào nước bùn chung, nâng lên tới khi, trên đùi tổng hội bám vào một hai chỉ đìa. Ướt đối diện là lợn rừng đàn chiếm cứ lùm cây, có dòng suối nhỏ kinh nơi này, lợn rừng đàn liền ở bên dòng suối nghỉ ngơi cùng tìm kiếm đồ ăn. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tộc đàn lại nhiều ra 7-8 chỉ tiểu lợn rừng, phần lưng bò tam sắc sọc, không đến Diệp An hai cây nắm tay đại, lại cùng cha mẹ giống nhau hung hãn, hai chỉ là có thể xé nát một con chuột. Diệp An tới thực xảo, hai đầu thành niên lợn rừng đang ở tranh đoạt một con lửng thi thể. Càng vì cường tráng công lợn rừng phát ra chói tai chu lên, dùng bén nhọn răng nanh uy hiếp đối thủ. Diệp An giấu ở lùm cây sau, thử đồng hóa cường tráng nhất mấy đầu lợn rừng, ký. CS phát chúng nó giết chóc cùng chiến đấu đê, ục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở táo bảo sử dụng hả, đối đồ ăn tranh đoạt thực mau diễn biến thành một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu. Sở hữu công lợn rừng đều tham dự đi vào. Mẫu lợn rừng vốn định mang theo tiểu lợn rừng lui về phía sau, trên đường bị táo bạo khống chế, cùng gia nhập chiến đấu. Tiểu lợn rừng bị chiến đấu lan đến, có may mắn tránh thoát, có bị dẫm thành thịt nát, bị thương không chết ngã vào thượng kê. U rên, tiếng kê, u làm mẫu lợn rừng càng thêm điên cuồng, toàn bộ lợn rừng đàn lâm vào hỗn loạn, sở hữu thành niên lợn rừng đều đỏ hai mắt, điên cuồng công ký. CS lẫn nhau. Diệp An có thể rõ ràng bắt giữ chúng nó tư duy cùng cảm xúc, ký. CS phát chúng nó giết chóc bản năng, đầu lại sẽ không sinh ra cảm giác đau. Trải qua qua biến dị mãng cùng rùa cá sấu, thử qua chủ động cùng rùa cá sấu đồng hóa, này đó lợn rừng ý chí cơ bản sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn. Diệp An không ngừng đối lợn rừng tiến hành đồng hóa, tiến thêm một bước tăng cường chúng nó lửa giận, ký. CS thích chúng nó thần kinh. Chiến đấu thực mau tiến vào gay cấn, lợn rừng chu lên kinh động phụ cận biến dị thú, lục tục có hắc ảnh từ trong rừng vụt ra, đại bộ phận hướng nơi xa chạy tới, số ít bị mùi máu tươi hấp dẫn, bồi hồi ở chung quanh, ý đồ nhặt tiện nghi phân một ly canh. Diệp An không để ý tới này đó biến dị thú, nắm chặt trong tay đoản đao, trong lòng mặc đếm tới 10, đại lượng biến dị bỏ cánh cứng từ trong rừng bay ra, lao thẳng tới hướng lợn rừng chiến trường. Lợn rừng da dày thịt béo lực lớn vô cùng, liền bầy sói đều không sợ, duy độc sợ hãi này đó độc trùng. Chúng nó răng nanh cùng sức lực đối độc trùng vô dụng, đối phương lại có thể dễ dàng chui vào chúng nó lỗ mũi, lỗ tai cùng hai mắt, chẳng sợ trên người chỉ có một đạo miệng vết thương, cũng sẽ bị độc trùng xé rách rớt tảng lớn huyết nhục. Lợn rừng đàn tao ngộ thiên địch, bắt đầu kinh hoàng chạy trốn. Bỏ cánh cứng đàn theo đuổi không bỏ. Thực mau vây quanh một đầu hình thể cực đại lợn rừng, mây đen giống nhau bao trùm đi lên. Diệp An từ lùm cây sau hiện thân, lưu loát cởi xuống trên người dây thừng, đem ở trong chiến đấu chết đi hai đầu lợn rừng gói lên, chuẩn bị kéo về nhà đi. Thượng còn có một đầu mẫu lợn rừng cùng mấy đầu tiểu lợn rừng thi thể, bị dẫm đến hoàn toàn thay đổi, cùng bùn đất chiền khóa lại cùng nhau. Diệp An mang không đi, chỉ có thể để lại cho mặt khác biến dị thú. Diệp An rời đi không lâu, trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận sói tru, chính xé rách lợn rừng thi thể tiểu thú nhóm kinh hoàng thất thố, cắn trong miệng thịt khối lập tức giải tán. Tiếng kê, u chuyển đến không lâu, bầy sói theo mùi máu tươi mà đến, nhìn đến thượng lợn rừng, rồi nổi ngửa đầu phát ra chu lên, vui mừng này phân bạch đến mỹ thực. Mẫu ngân bạch lang vương lấy đi lợn rừng gan cùng tâm, mặt khác lang mới bắt đầu ăn cơm. Đang chuẩn bị xuyên qua ướt Diệp An lòng có sở cảm, dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại, ngoài ý muốn đồng hóa lang vương tư duy cùng tình cảm, thực phức tạp, so với hắn trước mắt đồng hóa sinh mệnh đều phải phức tạp. Ngắn ngủi dừng lại một lát, Diệp An thu hồi tâm thần, tiếp tục khiêng con mồi chiều trong nhà đi đến. Cùng lúc đó, một con thuyền loại nhỏ thương thuyền chính xuôi dòng mà xuống, khoảng cách Diệp An nơi cô đảo càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thuyền thượng có chứa thương nhân thành đánh dấu, trên thuyền lại không có hàng hóa cũng không có thuyền viên, chỉ có ba cái tuổi trẻ mạo mỹ, trên người vết máu loang lổ nữ nhân. Quảng cáo, cách chương.